Chương 1189, tựa như đang nhìn một người ngu. Dẫu sao nam nhân sao, không có tiền cũng được đi, có tiền sau, nhất là giống như bọn họ loại thân phận này người, cái nào không thích cái loại đó tiểu nhu tình mật ý coi như là trong nhà nghe lời. Nhưng cũng không trở ngại bọn họ ở bên ngoài tìm một ít những thứ khác cần. Có thể Giang gia chủ không ngờ tới chính là, hắn những lời này, lập tức liền thọc tổ ong vỏ vẻ ngươi lời nói xong liền có thể lăn phải nói tự đánh Lâm Tử Khang lúc trở lại, trên mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng người cảm giác hắn là một cái vô cùng nho nhã người. Hơn nữa mới vừa rồi đối thoại, mặc dù hắn cũng có châm chọc qua Giang gia chủ, nhưng mà biểu tình nhưng thủy chung không có bất kỳ bắt bẻ. Nhưng bây giờ, hắn cả người mặt đầy khói mù, ánh mắt lạnh lùng, tựa như đang nhìn một người ngu. Giang gia chủ trước kia cũng là một mực sống trong nhung lụa được tân bốc chủ, nghe được Lâm Tử Khang lại nhường hắn cút, hắn nhất thời cũng nổ. Hắn đứng lên, ngón tay Lâm Tử Khang, tức giận nói, Lâm Tử Khang ta thật tốt nói chuyện với ngươi, ngươi tại sao như vậy vô lễ, hai nhà chúng ta giàu gì là thân thích từ viện viện bên kia tính toán, ta hay là ngươi trưởng bối đây là nhà ta, bôi nhọ ta thê tử, ta chẳng qua là nhường ngươi cút, đã là nhẹ. Không biết là không phải Giang gia chủ ảo giác, cái đó nho nhã người làm ăn, đột nhiên trở nên vô cùng hung ác. Hắn có chút không muốn thừa nhận. Giờ khắc này, đột nhiên có chút sợ cái này gọi là Lâm Tử Khang nam nhân. Cùng lúc đó, phòng khách nhỏ nói chuyện cũng sụp đổ rồi. Giang lão thái thái thất vọng nói, viện viện, ta nhớ được ngươi lúc trước là một cái hài tử thông minh tới, làm sao trở nên đần như vậy ngươi bây giờ nếu đã là Lâm gia con dâu, như vậy. Liền phải cố gắng đem Lâm gia hết thảy đều nắm trong tay. Giang viện nhìn bà nội trong mắt lòng đầy căm phẫn, đột nhiên cười một chút. Nàng nói, bà nội, ngươi là biết, ta là tử kiến thứ hai đảm nhiệm thế tử, đúng không nhắc tới cái này, Giang lão thái thái sắc mặt thì càng khó coi. Nàng nói, chính ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này, ban đầu không phải chính ngươi không phải muốn gả cho người đàn ông này sao biết rõ hắn lớn tuổi. Đã ly dị bà nội chẳng lẽ ban đầu các ngươi nhường ta gả Trình Kinh, cũng không phải là đã ly dị sao? Giang viện không nghe được người khác nói Lâm Tử Kiến không tốt, cho nên lập tức cắt đứt. Giang lão thái thái vô cùng không vui, nàng còn nghĩ nói phải biết người ta nhưng là Trình gia, có thể thay đổi ý nghĩ đột nhiên nghĩ đến, bây giờ Trình gia đã ngã ra thế gia trước 10, hơn nữa, nghe nói gia sản đều bị con rể chia, nói cách khác, nơi nào còn có cái gì Trình gia rồi. Giang lão thái thái hậm hực ngậm miệng. Giang viện nhưng nói tiếp, bà nội, các ngươi ban đầu đối ta làm chuyện, còn có các ngươi tới hôm nay mục đích, rốt cuộc là thật lòng vì ta tốt, vẫn là vì trong lòng các ngươi Giang gia, điểm này các ngươi so với bất kỳ người đều muốn biết rõ. Viện viện nếu như không phải là bởi vì nhuế nhuế gả cho Vân Thiếu, chắc hẳn, các ngươi hôm nay cũng sẽ không tới đi. Giang viện lần nữa cắt đứt Giang lão thái thái mà nói sau, nụ cười vô cùng hữu quạng. Đáng thương ta, thật vẫn hy vọng, các ngươi là thật còn để ý ta. Nhưng là ta bây giờ biết rõ, nếu như không có nhuế nhuế gả cho Vân Thiếu này một suất, các ngươi là 800 năm, cũng sẽ không nhớ tới ta. Bà nội, tại các ngươi trong mắt, người nhà là cái gì là có thể lợi dụng công cụ nhưng là bà nội ngươi biết không, các ngươi khắp nơi coi thường người người Lâm gia, so với các ngươi phải có nhân tình vị phải nhiều một khi gặp phải khó khăn hoặc là phiền toái. Người Lâm gia phản ứng đầu tiên, là ninh thành một cổ thẳng, nhất trí đối ngoại có thể các ngươi đâu, gặp phải phiền toái, gặp phải muốn làm chuyện, phản ứng đầu tiên, chính là hy sinh người nhà như thế nào lợi dụng người nhà mưu cầu. Lớn nhất lợi ích,